Thánh Khư tập 72. Lúc bây giờ Sở Phong không sợ loại sức mạnh vô hình đè ép chỗ cái cây đá kia. Hắn trực tiếp đi tới gần hái quả xuống, đưa cho đám người Mã Vương cùng Bản Vương. Mấy người này, mặc dù ở trong núi Cổ Lân đều đã nhìn thấy không ít kỳ hoa dị quả, nhưng tuyệt đối chưa từng thấy qua loại quả nào mọc ra từ cục đá. Mấy vị đại yêu của núi Cổ Lân đều thật không tiện nhận cái quả này. Nếu như không có Sở Phong tới đây kịp thời, bọn họ chắc chắn đã bị Bạch Xà Vương một mình một người càn quét tiêu diệt. Sở Phong thấy thế cũng không khách sáo, sau cùng thu hồi cái quả này về. Bạch Xà Vương đã đoán về bản thể hóa ra, thân hình gã ta vô cùng khổng lồ, cơ thể gã ta đã bị chia năm xẻ bảy, giờ đang nằm trên đất chất chồng như những ngọn núi nhỏ, máu tươi chảy ra linh láng khắp nơi. Sở Phong nhìn những phù văn bên dưới cây đá, cân nhắc suy nghĩ chốc lát, thậm chí hắn còn cúi xuống đào chỗ đó lên, nhưng cũng phát hiện ra có thứ gì đó dị thường đâu. Đến lúc này hắn mới nói, chúng ta đi thôi. Hắn muốn lập tức đi chỗ hỗ trợ mấy người bọn Hoàng Ngưu. Năm người Mã Vương dẫn đường đi trước, bọn họ từng ở trong một thung lũng nhìn thấy mấy người Hoàng Ngưu rồi, cũng không biết hiện tại mấy người đó đã rời khỏi chỗ ấy hay chưa. Chờ cho tới khi bọn hắn đi tới khe núi thì Sở Phong lại phải thất vọng rồi. Mấy người bọn Hoàng Ngưu cũng đã rời đi từ lâu. Xem ra bọn họ đã rút đi chỗ khác. Sở Phong chợt cau mày nói. Mấy người hải tộc quyết tâm muốn bắt được bọn Hoàng Ngưu. Mã Vương nói, bọn họ có thể cảm giác được mấy kẻ đuổi theo bọn người kia chẳng qua chỉ là những vương giả phổ thông. Còn những người truy sát bọn Hoàng Ngưu lại là những nhân vật khủng bố như là Hồ Kình Vương, Bạch Sa Vương, đều là những cao thủ đã cao đất sáu đạo công xiềng. Người giết Hắc Đằng đã đắc tội với vương tộc Nam Hải. Nhiều vương giả đỉnh cấp xuất kích như vậy cũng không hẳn là muốn bắt bọn Hoàng Ngưu đi. Chúng chỉ muốn dẫn người đến cứu viện mà thôi. Bàn Vương Bàn Ti Động của núi Cồn Luân nói. Sở Phong nghe xong gật đầu đồng ý. Nhóm người hải tộc này quả thật là vì hắn mới truy sát hai con trâu. Có điều nếu như bây giờ hắn đã đến đây rồi, hơn nữa thực lực của chính mình còn đang tiến lên nhanh chóng, thì sẽ không cho phép những người này ngông cuồng thêm nữa. Chẳng qua việc hắn cần làm nhất bây giờ là phải mau chóng tìm được mấy người bọn Hoàng Ngưu. Người phải cẩn thận, chúng ta nghi ngờ lần này bên trong đám người hải tộc tới đây đã xuất hiện sinh vật đột phá đạo công xưởng thứ bảy. Nếu không, kẻ mạnh mẽ và tàn nhẫn trên đất liền kia sao có thể bị trọng thương chứ? Mã Vương nhắc nhở. Thân hình hắn cao hơn một trượng, cái đầu lớn trọc lóc bóng lưỡng, nhìn qua cao hơn thô kệch nhưng cũng suy nghĩ vô cùng tinh tế. Cũng có thể lắm. Bàn Vương gật đầu. Trên người cô ta mặc một thân cung trang ngày xưa. Sau khi tới núi Long Hồ, toàn thân nhìn qua vô cùng chật vật, khắp người nàng toàn là máu. Nếu như không phải có Sở Phong kịp thời chạy tới, bọn họ khẳng định không chết cũng phải chạy trốn, trốn chui trốn nhủi rồi. Vẻ mặt của Sở Phong nghiêm túc, xuất hiện sinh vật đã đột phá đạo công xưởng thứ bảy à, vậy thì nhất định sẽ rất khủng bố đấy. Đương nhiên chuyện này chưa chắc đã là sự thật, dù sao đây cũng chỉ là do bọn họ tự suy đoán mà thôi. Bất kể là Lưu Vương hay là đám người Bàn Vương đều chưa từng thật sự gặp qua. Hy vọng bên trong vùng không gian núi Long Hồ này có loại dị thổ kinh người kia. Sở Phong thầm chờ mong, nếu như hắn có thể cao đứt đạo công xưởng thứ sáu, thì cho dù đám người hải tộc thật sự xuất hiện sinh vật cấp 7, hắn cũng sẽ không sợ hãi chút nào. Sở Phong đem mấy hạt hổ lô óng ánh cho năm người Mã Vương, Bàn Vương, sau đó bảo bọn họ rời đi. Hiện tại những vương giả đỉnh cấp ở bên ngoài đều đã bị bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ. Đây chính là thời điểm tốt nhất để rời khỏi nơi đây. Bây giờ mảnh đất này không có thần bí như bình thường, là chiến trường thuộc về những cao thủ tuyệt thế. Những người khác ở đây rất dễ dàng gặp phải tai ương ngập đầu. Này Sở huynh đệ, người nhất định phải cẩn thận. Hy vọng không lâu nữa chúng ta có thể ở núi Cồn Luân thỏa thích uống rượu. Mã Phượng nói. Yên tâm đi, chúng ta bây giờ lập tức đi ngay, sẽ mời lão đạt ma tới trợ giúp cho ngươi. Bàn Vương cũng nói. Ở trong lòng bọn họ, lão đạt ma là nhân vật vô địch. Tốt, chính các người cũng phải cẩn thận đấy. Sở Phong căn dặn. Cho dù phía ngoài đã bị hắn dọn dẹp sạch sẽ, nhưng cũng cần cẩn thận một chút. Vậy còn ta thì sao? Lưu Vương cuống lên, Nó cũng muốn chạy trốn. Nó vốn dĩ luôn rất sợ chết, thật sự không muốn ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa. Đặc biệt là sau khi cái tên Hổ Kình Vương chém xuống một nửa đuôi của nó cùng với gã Bạch Xà Vương, vẫn luôn không ngừng truy sát nó đều chết cả rồi. Đại thu đều đã được báo, nó lại càng không muốn ở lâu hơn. Tốc độ của người đủ nhanh, có thể cùng cường giả Vương đột phá sáu đạo không riêng, sánh vai với nhau đấy. Người theo ta cùng nhau tìm kiếm mấy người bọn Hoàng Ngưu đi. Sở Phong không khách khí giữ nó lại. Lưu Vương bực bội kêu to. Khi nhìn thấy vẻ mặt của Sở Phong lộ ra vẻ không thân thiện, nó liền tranh thủ thời gian thay đổi một loại âm thanh khác, từ tiếng be be bất mãn thành tiếng o o uông uông. Dựa vào cái gì mà người nhìn đi ta? Ta chính là một bàn thức ăn đấy, có biết không hả? Sơ hở ra là sẽ bị giết ngay lập tức. Đứng cách xa ta quá là được, Sở Phong nói. Hắn có tự tin có thể bảo vệ chu toàn được cho Lưu Vương. Nếu đến cuối cùng không được thì cứ nhét con lừa này vào trong chai không gian là được. Sau đó lừa ra cũng chỉ có thể rủ xuống đầu ỉu diêu mà đồng ý. Hắn chút đồ ăn nhẹ rồi chúng ta nhanh chóng đi tìm bọn Hoàng Ngưu. Đi nhanh về nhanh, người cũng có thể nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Sở Phong coi như an ủi nó một câu. Bọn họ phân công nhau mà hành động, mở rộng phạm vi tìm tòi. Thậm chí Sở Phong còn không tiếc thét dài mấy tiếng để tìm người. Cho dù biết có thể sẽ hấp dẫn cường địch đến cũng không sợ, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được Hoàng Ngưu thôi. Đáng tiếc đến cuối cùng, tới lần thứ hai, Lưu Vương chạy về hội họp với Sở Phong cũng không tìm thấy được hai con trâu. Ta cảm thấy được có một khả năng, khi đứng trước nguy hiểm như thế, bọn họ quyết định mạo hiểm, chạy theo sau mồng đám cao thủ tuyệt thế kia, đi vào nơi sâu trong không gian này. Kiểu như người ta vẫn hay nói ấy, cái gì mà nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất đây. Lưu Vương bỗng nhiên nói ra một ý nghĩ như thế. Người chắc chứ? Sở Phong chợt hoài nghi. Ta là chuyên gia chạy trốn đấy, tiếc mạng của mình nhất. Mà dựa theo hiểu biết của ta với bọn Hổ Đông Bắc và cả Lão Đại, thì toàn ta đoán bọn họ sẽ làm ra quyết định như vậy. Bởi vì ý nghĩ của các thiên tài đều giống nhau. Như các ngươi còn là thiên tài á, muốn sống đến độ không có tiết tháo. Phương diện này xem chừng đúng là rất giống nhau. Mặc dù Sở Phong nói như vậy, nhưng mà hắn cũng có chút đồng ý với lời của con lừa nói. Theo tình hình này, hai con trâu chỉ có nước thật sự muốn đuổi theo, tiến vào nơi sâu trong không gian, đi tới khu vực nguy hiểm nhất để tìm ra một đường sinh cơ. Dù sao thì đối với Bạch Sa Vương và Hổ Kình Vương, nếu cứ chờ ở đây để cho mấy vương giả đỉnh cấp đuổi tới thì chỉ có một đường chết mà thôi. Cho nên nơi sâu xa trong không gian thần bí này xem ra càng an toàn hơn ở phía bên ngoài. Những hải tộc khác, mục tiêu không phải Hoàng Cừu, đợi đến lúc người bắt cách bên ngoài 800 dặm tới thì cũng không kịp rồi. Bên ngoài 800 dặm, tại một nơi sâu trong không gian. Bên trong một thung lũng, Hoàng Ngưu đang ngồi xếp bằng, quần áo trên người nó tàn nát, vệt máu loang lổ, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ rực, đỉnh đầu có máu chảy ra, năng lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, cứ như một con lũ bất ngờ đánh tới, chuẩn bị làm vỡ bờ đê. Đại Hắc Cừu ở phía xa đi tới đi lui, nôn nóng vô cùng, nó đang hộ pháp cho Hoàng Ngưu. Đại Hắc Ngưu bây giờ cực kỳ thê thảm, một cái xương của nó bị gãy vỡ, vết thương trên người không ít, minh chứng cho việc nó đã bị trọng thương. Trong lòng đó rất là bất an, cảm thấy mình thật sự bị bức ép đến sắp không xong rồi. Bọn nó không ngừng bị đuổi giết, thậm chí có mấy lần suýt nữa đã chết cả rồi. Cho dù chúng đó đã rất mạo hiểm, chọn cách tiến vào nơi sâu trong không gian này để chạy trốn, nhưng đợi đến lúc đã thoát khỏi Bạch Sa Vương, bọn nó vẫn cảm thấy có nguy hiểm đang rình rập không ngừng. Chỉ cần có chút sơ sót sẽ bị những cường giả khác của hải tộc phát hiện. Tại nơi này, những vương giả hải tộc kia mặc dù sẽ không chỉ đuổi theo giết bọn họ, nhưng nếu lỡ như gặp phải, chúng nhất định sẽ ra tay. Mà những người đi tới nơi này đều đã là vương giả đỉnh cấp. Ít phút trước, Hồ Đông Bắc vì muốn Hoàng Ngưu an tâm bế quan đã tự mình đi ra bên ngoài dò xét. Đúng lúc ấy, có hai tên cường giả đã đột phá sáu đạo gông xiềng đi tới. Lần này Hồ Đông Bắc rất thú vị, không có phản bội, hơn nữa không tiếc liều mạng đặt mình vào hiểm nguy, đem hai tên kia dẫn dụ đi tới chỗ khác. Tiếng gào thét phẫn nộ của hồ Đông Bắc từ nơi xa chừng mấy chục dặm truyền đến. Chắc hẳn là nó đã gặp phải phiền toái lớn và đang tiến hành ác chiến. Mẹ, lão tử liều mạng với các ngươi. Đại Hắc Ngưu nhỏ giọng gầm lên. Nó cầm thiên trướng lên, nhanh chân đi ra ngoài thung lũng, muốn tới trợ giúp cho hồ Đông Bắc. Hắn quay đầu lại liếc nhìn. Kim Điều đang bay uể oải suy sụp ở gần đó này nói. Bảo vệ tốt con trâu con nhá. Trên thực tế, Kim Điều Vương bây giờ cũng cực kỳ thê thảm. Cánh quần đó suýt chút nữa đã bị người ta xé rách xuống, vẫn còn đang nằm yên bất động. Nó không thể nào quên được cái cảm giác kia. Khi nó đang dương cánh bay ngang trời, thì cái tên hải thần hổ đáng sợ kia nhảy lên một cái. Chỉ một bạt tay đã suýt chút nữa đập nó rơi xuống đất. Cú tát đó, sát khí ngợp trời, dũng mãnh vô địch. Nếu không phải đúng vào thời khắc mấu chốt Hoàng Ngưu vận dụng kim thần là Hán Chỉ, thì tất cả bọn họ đều đã chết rồi. Nhưng mà Đại Hắc Ngưu vừa mới đi ra khỏi sơn cốc mấy ngàn mét thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Xa xa tiếng chém giết hùng mãnh truyền đến, âm thanh đang tới càng lúc càng gần nơi đó đứng. Thảm rồi, thảm rồi. Nó lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc. Mấy tên cường giả của hải tộc đang cùng với cao thủ trên đất liền quyết chiến. Bọn hắn đang giết tới gần chỗ Đại Hắc Ngưu. Mà hiện tại, Hoàng Ngưu căn bản không thể cử động. Nó đang bế quan tới thời khắc mấu chốt. Bởi vì nó còn quá non nớt, tình lực không đủ rồi sao, cho nên cần toàn lực ứng phó, không thể phân tâm. Nhưng người kia đã giết tới tận nơi sâu nhất trong không gian này rồi. Sao còn giết ra đến ngoài nơi này cơ chứ? Đại Hắc Ngưu vô cùng căm phẫn nghĩ. Hổ ca, người chịu đựng một chút nữa. Lần nữa xem có đường nào chạy trốn được không, ta thì phải ở đây bảo vệ cho Hoàng Ngưu. Trong tay của Đại Hắc Ngưu cầm thiên trượng, nó quyết định tìm một chỗ ẩn giấu thân thể của mình, trốn ở bên trong núi rừng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng phát động công kích. Chẳng qua chỉ một lát sau, mọi suy nghĩ của nó đều nguội lạnh. Năm người đang đến gần kia có tới 4-5 tên, trong đó có một con hải ưng đang dương cánh ngang trời hết sức hùng mãnh. Tất cả bọn chúng đang chặn đánh một con bạch hạc muốn chạy trốn. Ngoài ra còn có một con hải âu ở bên cạnh phối hợp. Thể hình của nó khổng lồ, so với máy bay chiến đấu còn khiếp người hơn. Tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, xung quanh không ngừng phát ra những tiếng nổ lớn. Chúng nó cùng nhau theo dõi áp chế bạch hạc. Mà trên mặt đất thì có hai gã cường giả hình người của hải tộc. Hai tên cứ cứ thỉnh thoảng lại nhảy lên. Bọn chúng đang cùng nhau vây giết bạch hạc của Thục Sơn Kiếm Cung. Mẹ đó chứ, người của hải tộc nhiều như vậy à? Đại Hắc Ngưu tuyệt vọng nhìn sang, rầm rầm, đất rung núi chuyển. Xa xa một con rắn lớn màu trắng, các người toàn làm máu, bị bại lùi nằm xuống. Kẻ ngã xuống chính là bạch xà của núi Thái Hành Sơn. Thân thể của nó vốn đã từng bị gãy vỡ, cưỡng chế nối lại. Đến giờ vết thương vẫn còn chưa có lành hẳn. Này lại bị hai tên cường giả hình người của hải tộc đuổi giết, thật sự không thể chống đỡ được. Tại sao lại xui xẻo đến như vậy chứ? Đại Hắc Ngưu mặt mày xanh lại, trong lòng tuyệt vọng đến mất hết cả niềm tin. Tình huống này thực sự là triệt để xong rồi, nó căn bản không ngăn cản được đám người kia. Lỡ như mấy tên này đuổi giết tới cái thung lũng bên kia, Hoàng Ngưu chắc chắn sẽ bị sủng kích, không thể tiếp tục bế quan. Cái tên nhóc kia hiện tại tinh được cuồn cuộn, nó còn đang phải liều mạng xé rách không xiềng trong cơ thể, đang ở trong thời khắc mấu chốt vượt qua cửa ải. Rầm rầm. Bạch Hạc Vương ở trên không trung bị giáng đòn nặng nề, cánh chim trào lượn va vào một ngọn núi, nó ngã xuống, khắp người toàn là máu. Nó bây giờ đã bị thương nặng, vốn trước khi gặp mấy kẻ này nó đã bị trọng thương bởi đại sát khí, bây giờ lại bị người ta vây công, xem chừng mạng sống của nó sắp chấm dứt tại nơi đây. À ha, bên trong thung lũng này vậy mà còn có mấy con cá lọt lưới. Mấy tên cao thủ tuyệt thế của hải tộc truy sát theo bạch hạc cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt là Hoàng Ngưu bây giờ tinh lực cuồn cuộn, nó đang gắng sức vượt cửa ải, không thể che giấu khí thế của bản thân. Những kẻ kia vừa tới gần liền lập tức bị phát hiện. Một gã cường giả hình người của hải tộc cười to, muốn lập tức xông vào giết người. Bà mẹ nó, hôm nay Ngưu gia gia ta sẽ liều mạng với các ngươi. Đại Hắc Ngưu rít gào, trong tay cầm thiện xuống, nó nhảy ra ngoài, toàn thân phát sáng. Thiện Sướng trồng tay càng thêm óng ánh hơn. Rầm rầm, năng lực quét ngang ngàn quân đánh về phía hai gã cường giả của hải tộc. Sở Phong ở cách đó rất xa cũng có thể nhìn thấy ánh sáng chói mắt kia. Hắn loáng thoáng nhìn thấy một vị kim thần La Hán hiện lên bên trong núi rừng. Rừng núi xung quanh nổ tung, Sở Phong tăng tốc ngay lập tức giết tới nơi đó, bởi vì hắn biết ánh sáng đó đại diện cho cái gì. Đại Hắc Cừu đang liều mạng vận dụng thiên trượng Phật môn để mà chiến đấu. Đến lúc tới gần, hắn lập tức nhìn thấy Đại Hắc Cừu đang miệng mũi chảy máu, cơ thể như diều đứt dây bay ngang ra xa, thiên trượng rơi tay rời xuống đất. Tình huống gì đây? Ở đây lại có thể xuất hiện cường giả của hải tộc như vậy? Sở Phong giật mình. Các người đều muốn chết. Sở Phong thét lớn, nhảy một cái chính là đi sập ba dặm ngang trời giết tới. Núi rừng xung quanh hắn nổ tung, Sở Phong trực tiếp vượt qua 1.500 mét trên bầu trời. Khi hắn hạ xuống mặt đất, toàn bộ không gian cứ như trời long đất lở. Mặt đất, núi đá, đại thụ, phàm là ở gần hắn dưới ngàn mét đều toàn bộ nổ tung, hình thành sóng lớn đất đá mạnh liệt bay về bốn phương tám hướng. Những tên đang vây Hắc Bạch Bạch Hạc dường như thấy thứ tới không phải là một con người, mà là một viên đạn đạo cực mạnh. Sức mạnh của nó như muốn đem mảnh núi rừng này san thành bình địa. Chủ yếu là vì tốc độ của hắn quá nhanh, thân thể lại mạnh mẽ và cứng cỏi. Sở Phong nhìn thấy thảm trạng của Đại Hắc Ngưu thì tâm tình kích động. Hắn tăng tốc cực nhanh giết tới. Cách đó không xa, Đại Hắc Ngưu không chỉ miệng mũi chảy máu, đến cả hai mắt và hai tay của nó cũng có máu ở trong chảy ra. Thiệt trượng rời tay bay ngang. Nó vừa nãy gắng gượng dùng hết sức lực đánh ra một đòn, trọng thương một gã cường giả của hải tộc. Nhưng sức mạnh của bản thân cũng đã bị rút khô. Hơn nữa, nó còn gặp phải xung kích từ tiếng gào thét của gã cường giả hải tộc kia. Hiện tại, Đại Hắc Cừu xem cực kỳ thảm thiết. Một cái sừng bị chặt đứt đi, trên người còn có rất nhiều vết thương, vết máu loang lổ. Đại Hắc Cừu phát hiện Sở Phong đột ngột hạ xuống từ trên không thì vô cùng khiếp sợ. Sau đó lộ ra niềm vui tột cùng. Thật không nghĩ tới tên kia đã giết tới nơi này rồi. Vốn dĩ nó còn sợ là hôm nay lành ít dữ nhiều, còn nghĩ có lẽ vừa nãy nó hẳn phải chết ở nơi đây. Ở phía còn lại, các cường giả hải tộc đối chiến với Đại Hắc Ngưu giờ đây đang ngửa mặt nửa người nát bét. Vừa rồi cả ta bị năng lượng do thiền trượng phát sinh bắn trúng, lúc ấy cả căn bản không ngăn cản được đòn đánh kia. Đúng vào thời khắc mấu chốt, cả nhanh chóng lướt ngang người né sang một bên. Nếu không phải vậy, chắc chắn bản thân của cả ta cũng đã bị đánh thành thịt vụn. Mẹ kiếp! Các cường giả của hải tộc kia tóc tai bù xù. Sau khi nhận phải đòn đánh từ thiền trượng, cả đã gần như tan thành tàn phế. Vừa nãy, lúc cả còn cách bọn Đại Hắc Cừu một quãng ngắn, đã tiện tay cho nó một cái tát, khiến cho nó thất khiếu chảy máu. Trên thực tế, mấy tên cường giả khác của hải tộc bây giờ trong mắt đều nóng rực, nhìn chăm chú về phía Đại Hắc Cừu. Tất cả cùng nhau di chuyển, ý đồ muốn tới cướp đoạt đại sát khí này. Cút đi! Sau khi Sở Phong hạ xuống liền quát to một tiếng, đồng thời cũng ra tay. Chỉ là cái gã cường giả của hải tộc bị thiền trượng đánh cho trọng thương rất quyết đoán, động tác cực nhanh, tấn công về phía trước, muốn cướp đi cái thiền trượng kia với tấn công mọi người. Đại Hắc Cừu thấy vậy sắc mặt thay đổi, bây giờ nó hoàn toàn vô lực, sụi lơ nằm trên vách núi, máu tươi tí tách chảy xuống. Đại Hắc Cừu không cam lòng, Sở Phong đều đã chạy tới rồi, nếu như binh khí của nó còn bị cái gã cường giả hải tộc kia cướp đi thì thực sự là quá oan uổng rồi mà. Thiền trượng sau khi rơi xuống đang nằm cách Đại Hắc Cừu không xa, nhưng nó lại không thể động đậy cướp về. Các cường giả của hải tộc kia cũng không để ý tới nó, nhanh chóng vọt tới. Cả không chỉ muốn bắt được thiền trượng, còn muốn cho Đại Hắc Ngưu thêm một đòn, triệt để giết chết nó. Xoạt! Xích hàn như giải lụa, Sở Phong vận dụng võ công tinh thần điều khiển phi kiếm đỏ tươi, xe bằng lòng bàn tay, bổ về phía trước, ngăn cản hành động của cả cường giả hải tộc kia. Cả cao thủ hải tộc này, cho dù nửa người đã rách nát, nhưng vẫn rất là bất phàm. Thân thể của gã lướt ngang, né tránh sang một bên, cũng không kiên trì giết chết Đại Hắc Cừu nữa. Thế nhưng bàn tay mò tới thiên trướng của gã thì lại không hề thay đổi, âm thầm thề muốn đoạt thần khí này vào trong tay. Phi kiếm của Sở Phong lao đến, năng lượng tỏa ra dị thường mãnh liệt, đâm tới tạo thành một vết thương trên bả vai của gã ta. Lập tức máu tươi tung tóe, suýt chút nữa đã rỡ một cánh tay của gã ra. Trên thực tế, vừa nãy nếu như không phải phản ứng của gã nhạy bén, phi kiếm rất có khả năng đã tước mất đầu của gã. Đến giây phút cuối cùng, gã mới lóe lên né đi được chỗ yếu hại. Người muốn chết. Các cường giả hải tộc kia bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Sở Phong, khóe mắt vẫn cảnh giác vì kiếm lơ lửng ở gần đó. Cả biết mình phải giết chết cái tên con người này trước, nếu không nhất định sẽ không có cơ hội nhặt cái đại sát khí kia lên. Tên con người này quá nguy hiểm. Chắc người không phải chính là cái tên Sở Phong kia đấy chứ? Gã hỏi. Mấy tên cường giả của hải tộc khác ngừng lại, phân tán ở bốn phía, cắt đứt đường lui của Sở Phong. Kể cả ở trên không trung cũng có hải ưng xoay quanh quan sát. Nơi giữa bầu trời, con hải ưng kêu lên. Quả nhiên là ngươi, lão Long Vương của Nam Hải đã hạ chỉ. Ai có thể mang đầu của ngươi đưa về cho hắn ta sẽ được khen thưởng một quả thuế phàm. Chúng ta thật là có lộc ăn rồi. À, thực sự là không nhìn ra nha. Kẻ giết chết Hắc Đăng lại nhìn như thế này. Nhìn cũng chẳng có gì là ghê gớm. Chật chà, xem ra cũng có chút tài mọn thôi. Thế nhưng mà mỗi người lỗ mãng rồng đến như thế là muốn đi chịu chết sao? Con hải yêu đang ở giữa không trung cũng cười nói. Đừng ngăn nói linh tinh nữa, trước tiên chúng ta giết hắn đi. Các cường giả của hải tộc nửa người rách nát hổ to. Thật ra gã ta đã có chút kiêng kỵ đối với Sở Phong. Vừa nãy gã đã lĩnh giáo sức mạnh phi kiếm của Sở Phong, biết nó rất lợi hại. Hơn nữa bây giờ, gã đang đứng ở cách Sở Phong rất gần. Gã sợ rằng nếu như Sở Phong ra tay thì sẽ nhắm vào gã đầu tiên. Bán cho lão lòng Nam Hải một ân tình, còn có thể có được quả thuế phàm, thực sự là có lời rồi. Bốn tên cường giả còn lại của hải tộc cười nói. Nói xong, bốn đại cao thủ lập tức cùng nhau xuất kích. Có con từ giữa không trung bổ nhào xuống, có con lại từ phía sau đánh tới. Cẩn thận đấy. Bạch Hạc của Thục Sơn kiếm cung ở phía xa hô to nhắc nhở. Nó đang bị thương rất nặng, đã mất đi sức chiến đấu. Phi kiếm ở bên người cũng xám xịt tối tăm. Ngoài trừ hai tên cường giả của hải tộc xa xa vây công Bạch Xà, bốn tên khác đều sát ý cuồn cuộn, điên cuồng xuất kích. Rầm rầm. Sở Phong lạnh lùng nhìn chúng, hắn hùng hăng vung tay. Từ trong chai không gian thế là trưởng bầu màu đen, trực tiếp đâm tới gã cường giả của hải tộc suy yếu nhất, đang nằm ở gần hắn nhất. Ánh sáng đèn lao vút tới. Binh khí của Hồ Kinh Vương. Binh khí vừa ra, lập tức có người sợ hãi phát hiện. Tất cả đều tăng cường cảnh giác hẳn lên. Chiến bầu của Hồ Kinh Vương đổi chủ, vậy thì kết cục của cả ta còn phải hỏi sao? Bọn họ chợt cảm thấy mình đã đánh giá thấp Sở Phong. Có điều sợ hãi cũng không bao lâu. Tất cả đều nghĩ, lẽ nào một mình hắn còn có thể đối kháng lại cả bốn đại cao thủ sao? Bong một tiếng. Trong tay của gã cường giả hải tộc, nửa người rách nát xuất hiện một thanh kiếm to bản. Ánh kiếm vô cùng sắc bén, lạnh lẽo âm trầm, đỡ lấy trường bông màu đen đang lao tới kia. Tia lửa vang ra khắp nơi. Lúc đầu gã ta còn cười lạnh coi thường, cái chỉ cần ngăn cản đòn đánh này, ba vị cường giả ở bên cạnh chắc chắn kịp lúc lao đến, có thể cùng nhau giết chết Sở Phong. Nhưng mà chỉ trong phút chốc, gã liền ngơ ngác. Trường kiếm trong tay bị sức mạnh khổng lồ làm cho gãy nứt, sau đó gan bàn tay của gã hoàn toàn tê dại, máu chảy ô ô. Vèo, hắn nhanh chóng rút lui. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Lúc này trường bầu màu đen trong tay đã bị gã coi như là côn vồng và sử dụng. Hai tay xoay tròn lên ném về phía trước. Tên cường giả của hải tộc kia sử dụng thanh kiếm đã gãy trong tay ngăn trở. Kết quả toàn bộ thân kiếm đều nứt toác. Không những thế, trường bầu hạ xuống cứ như một tia chớp đen, lại như một cây côn bồng. Sức mạnh đập xuống không có cái gì có thể ngăn cản. Phốc, a! À. Trong chớp mắt, máu tươi bắn ra tung tóe. Các cường giả hải tộc thân thể vốn đã rách bươm, giờ đây lại bị đập đến nổ tung, nửa người còn lại cũng tan nát không còn gì. Cảnh tượng thật sự khủng bố khó nhịn. Một vị cường giả đã đột phá sáu đạo công xiềng, cứ thế trực tiếp chết đi rồi. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, Sở Phong đã thêm một giáo trực tiếp xuyên thấu cơ thể của gã kia, năng lượng rót vào khiến cho gã ta nổ tung. Tất cả chuyện này đều xảy ra quá nhanh, những người gần đó đều chấn động. Một cao thủ đã kéo đứt 6 đạo đột phá công xưởng cứ như thế biến mất khỏi thế gian này. Giết hay lắm, Đại Hắc Cừu kêu lên. Nó vô cùng hưng phấn, liên tục phải trốn chui trốn lùi. Nó thật sự thấy uất ức chết đi được. Hiện tại cảm giác như vừa trút được một cơn giận đã nén lại thật lâu. Hải Ưng và Hải Âu ở giữa không trung cùng với các cường giả hải tộc đang đứng trên đất liền còn lại lập tức thần kinh căng thẳng. Bọn họ cảm thấy mình thực sự đã đánh giá quá thấp cái tên con người này rồi. Chuyện vừa rồi cũng quá không bình thường đi. Lẽ nào nhân loại kia còn có thể sánh vai với hải thần hổ hay sao? Võ công cao cường, dũng mãnh thiện chiến, xoạt xoạt xoạt. Năng lượng mạnh mẽ lần lượt xuất hiện. Ba đại cao thủ mặc dù có chút kiêng kỵ, thì nhưng đều không thu tay lại. Bọn hắn chuẩn bị cùng nhau đánh giết Sở Phong. Ánh sáng đèn vẽ lên, Sở Phong đem trường mâu màu đen cắm trên mặt đất. Hắn từ trong chai không gian lấy ra một cái trường đao trắng như tuyết, đặt ở ngang trước người, rồi đối kháng với thế tiến công của những kẻ kia, sát khí ngập trời. Sở Phong muốn xem là kiện binh khí nào tiện tài nhất. Binh khí của Bạch Gia Vương. Thời khắc này, Hải Ưng Vương mới thật lòng kinh ngạc, sinh ra cảm giác ớn lạnh toàn thân, có chút e ngại với Sở Phong rồi. Bởi vì Bạch Gia Vương chính là một trong những vương giả đỉnh cấp của hải tộc. So với những cao thủ cao đất 6 đạo công dường khác mạnh mẽ hơn không ít, nên cả hải thần hổ dũng sĩ tuyệt thế cũng coi trọng gã ta. Hải Ưng Vương lập tức bay lên cao hơn. Bây giờ nó vô cùng kiêng kỵ Sở Phong, không dám gắng gượng chống đỡ. Lâm Trần lại lùi về phía sau. Hải Âu Vương giật mình, lực công kích vì thế giảm mạnh theo. Gan của các ngươi đâu? Các cường giả của hải tộc đứng ở trên mặt đất tức gần chết. Chẳng lẽ để cho gã một mình đơn độc đối kháng với cái tên nhân loại này sao? Lưỡi đao tỏa ra ánh sáng trắng như tuyết, nơi này sát khí nổi lên cuồn cuộn. Các cường giả của hải tộc không bị thiền trưởng bắn trúng, cho nên không bị trọng thương giống gã trước đó. Sức chiến đấu của gã cũng không kém. Chiến đấu va chạm kịch liệt, núi rừng nổ tung. Thậm chí tất cả những ngọn núi gần đó đều bị hắn, năng lượng từ ánh đao của Sở Phong chặt đứt thành 2-3 toàn núi nhỏ hơn. Phía còn lại, cả cường giả của hải tộc khắp người toàn là máu tươi, vết thương nằm trong chất dày đặc. Hắn chỉ kiên trì được hơn 10 chiêu đã tức cực hạn. Trầm, giữa không trung, Hải Ưng Vương há mồm phun ra một luồng năng lượng lên ánh kiếm. Hải Âu Vương cũng mở cánh ra, lông chim lao xuống như có thể mấy chục, thậm chí là hàng trăm mũi tên đang thần kỳ lao tới, xung kích vào Sở Phong. Một tiếng chuông vang vọng khắp núi rừng. Bên ngoài cơ thể Sở Phong xuất hiện lên một cái chuồng lớn. Lúc này, hắn đã kịp vận dụng hình ý quyền tạo thành kim trung tráo bảo vệ cơ thể. Với trình độ của hắn bây giờ, thì hầu như tất cả các ngoại vật đều khó có thể tổn thương thân thể của hắn. Đúng lúc ấy, hai con cẩm vương ở trên không trung nhanh chóng lao về hai hướng khác nhau. Một con bổ nhào về phía Đại Hắc Cừu, một con bổ nhào về phía Bạch Hạc của Thục Sơn Kiếm Cung muốn bắt hai người bọn họ đi. Hải Âu Vương lao tới chỗ Đại Hắc Cừu lại bị phi kiếm của Sở Phong chém cho một nhát. Đến cả mũi tên mà nó bắn xuống đầy trời đều bị ánh kiếm cắt nát. Giết! Vào lúc này, Sở Phong bạo phát tinh lực như đại dương. Đôi chân lồng toàn thân đều tỏa ra năng lượng, toàn thân phát sáng lóng lánh. Trường đao trong tay của hắn hóa thành một chùm sáng như vầng ngân hà, bổ tới gã cường giả của hải tộc, người đầy vết máu, đang khổ sở dãy dụa ở trước mặt. Đòn này ra, hắn cũng đã dốc toàn bộ sức lực, tốc độ nhanh như chớp giật. Đối phương căn bản không tránh được, chỉ có thể ra sức đối kháng. Phốc! Anh đào rực rỡ, bổ đôi binh khí trong tay đối phương, đồng thời đem gã cường giả của hải tộc đồng thời bổ đôi thành hai nửa. Mưa máu vùng vãi đầy đất, hai nửa cơ thể phân biệt ngã về hai bên. Sở Phong nhấc đao, từ trong hai mảnh thân thể chạy vọt về phía Bạch Hạc tiến hành cứu viện. Nếu như không phải trước kia cung chủ của Thục Sơn Kiếm Cung bị trọng thương bởi đại sát khí, căn bản sẽ không bỏ quên một bước này. Dù sao hắn cũng đã bị một vị cao thủ tuyệt thế chân chính giáng một chiêu, thuật ngự kiếm xuất thần nhập hóa cũng không chống được. Nhìn thấy hải ưng phổ giết về phía mình, trong lúc nguy cấp nhất, Bạch Hạc miễn cưỡng vận dụng phi kiếm tiến hành một đòn ngăn trở địch nhân cuối cùng. Như vậy cũng đủ rồi. Sở Phong tranh thủ lao đến đó. Sở Phong giết tới chỗ Bạch Hạc, trường đao trắng như tuyết bổ tới chỗ hải ưng. Hải ưng hí dài, ra sức dương cánh xông lên trời cao, không dám chống đỡ. Nhưng dù đã lập tức chạy trốn, nó vẫn bị anh đào chạm đến, lồng chìm kèm theo mưa máu rơi xuống tán loạn. Bụng của nó đã bị thương, cả cơ thể suýt nữa bị xé ra thành hai nửa. Sở Phong, người chờ đó! Hải ưng vương tức giận rít gào. Nó đã thoát được mũi nhọn từ phía Sở Phong. Dù không quyết đấu với hắn, nhưng cuối cùng nó vẫn trúng một đao. Xoạt, xoạt, xoạt. Anh đào tỏa ra, Sở Phong xoay người lao tới chỗ Hải Âu Vương cách đó không xa. Thành phi kiếm của hắn đang vây quanh Hải Âu Vương chém đánh, cuốn lấy nó không rời, đồng thời cũng áp chế lại hành động của nó, khiến cho nó không thể dương cánh lao lên trên không trung. Đại Hắc Ngưu đào tìm một vệt mồ hôi lạnh. Vừa nãy Hải Âu Vương có vẻ như muốn dương trảo xé rách nó. May mà võ công tinh thần và ngự kiếm thuật của Sở Phong đủ tinh diệu, mới cứu cho nó được về một mạng. Hải Âu Vương ra sức xung kích phi kiếm, muốn bỏ chạy. Thế nhưng nó còn chưa chạy được, thì Sở Phong đã chạy tới nơi, mang theo anh đao hung mãnh ngợp trời, nhảy lên một cái, xông tới giữa không trung, bổ mạnh về phía Hải Âu Vương. Anh đao chém tới giống như tia chớp màu trắng, mang theo năng lượng quá mức khủng bố. Nó căn bản không chống đỡ được. Lúc này Sở Phong đã sử dụng năng lượng tinh thần vận chuyển bản thân, thân hình lơ lửng giữa không trung, cùng Hải Âu đại chiến. Bên cạnh đó, còn dùng cả phi kiếm áp chế không cho nó đào tẩu. Sau hơn 10 chiêu, Sở Phong một đao bổ tới, tươi sống đem Hải Âu Vương giữa không trung chẻ thành hai mảnh. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó hai phần cơ thể rơi xuống đất, triệt để chết đi. Người dám! Đúng lúc này, Đại Hắc Ngưu lại vừa kinh vừa sợ, nổi giận đung đung ở bên cạnh kêu to. Bởi vì nó đã thấy Hải Ưng Vương, thế mà lại quay lại, bổ nhào tới thùng lũng cách đó không xa. Đôi cánh của nó gồ lên, công kích vào trong, từng tia năng lượng rơi xuống liên miên. Không cần nói tới bên trong hàng núi, đến cả vách núi xung quanh cũng đang rạn nứt, râm râm sụp đổ rơi xuống dưới, đất đá sắp sửa nhấn chìm thung lũng. Hải Ưng Vương không chạy trốn, nó phát hiện ra Hoàng Ngưu đang ngồi xếp bằng ở bên trong sơn cốc, liền nổi lên ý muốn giết chết Hoàng Ngưu. Bởi vì Hải Ưng Vương biết quan hệ của mấy người Sở Phong với Hoàng Ngưu rất tốt. Hải Ưng, người chết chắc rồi. Sở Phong kêu to. Hắn vốn đã cảm ứng được Hoàng Ngưu ở đó, từ sớm đã sai Lưu Vương đi đề phòng tai họa. Dù vậy, khi thấy cảnh tượng núi lở đất rụ kia, vẫn hết sức lo lắng. Hắn đã chém chết Hải Âu Vương, giải quyết xong nguy cơ chỗ Đại Hắc, lập tức xoay người chạy về phía thung lũng, đồng thời lấy ra trường mâu màu đen. Bên trong thung lũng, trong tay Lưu Vương đang cầm chiếc lọ không gian. Trước đó Sở Phong sau khi lấy ra trường mâu màu đen và trường đao trắng như tuyết, liền bí mật đem bình ngọc tịnh ném cho Lưu Vương. Thấy tình hình có điểm không ổn, Lưu Vương nhanh chóng đem Hoàng Ngưu đang bất động vào bên trong ngọc tịnh bình. Nó không dám đụng vào cơ thể của Hoàng Ngưu, lại sợ Hoàng Ngưu có thể bị nghẹt thở, chỉ có thể đem cả những tảng đá xung quanh và đất đá chỗ Hoàng Ngưu ngồi thu cả vào. Sau đó Lưu Vương dùng tới Kim Điêu Vương đang trọng thương ở bên trong thùng lũng đấy, tránh trái tránh phải, luồn lách thoát được những tia năng lượng từ giữa bầu trời đang trút xuống không ngừng. Đúng lúc này, vách núi xung quanh bọn nó cũng đang đổ nát, cứ như là lũ tràn bờ đê, dần dần bao phủ kín cả nơi đây. Soạt, thời khắc này nó nhằm phía trên không. Đúng lúc này Sở Phong rút trường mâu màu đen trên đất lên, mạnh mẽ ném lên không trung. Trường mâu hóa thành một đạo tia chớp đen lao tới chỗ Hải Ưng Vương. Nó cực lực né tránh, nhưng một cái cánh vẫn bị xuyên thủng, nổ tung non một nửa. Nó đau nhức khó nhịn, không nhịn được rú lên một tiếng dài, nhanh chóng đập cánh trốn về một phương trời xa. Sở Phong gào thét, không muốn buông tha cho nó, cực kỳ nhanh chóng đuổi theo, từ trên mặt đất nhảy một cái. Bà nãy, hắn thấy cái con cầm vương này đã suýt chút nữa chạy trốn thành công, không thể phân thân nên không đuổi theo. Thế mà nó lại dám quay đầu muốn giết chết Hoàng Ngưu. Càng nghĩ, lửa giận càng vùng lên mãnh liệt. Toàn thân của Sở Phong như là có hào quang nhảy nhót, tốc độ nhanh tới cực hạn. Hắn dọc theo một ngọn núi lớn xông lên, từ trên đỉnh ngọn núi bay lên không, trực tiếp đuổi tới sát gần Hải Ương Vương. Hải Ương Vương đập cánh liên tục, bay lên càng lúc càng cao. Trái tim của nó đang run rẩy sợ hãi, hồn vía đã lên mây. Nó xưa nay chưa từng nhìn thấy người nào có tốc độ nhanh như vậy lại có thể đuổi theo được cả nó. Đi chết đi! Sở Phong thét lớn, lấy phi kiếm ra, lăng không một kiếm ngút trời. Phốc một tiếng xuyên thấu thân thể của Hải Ưng Vương, khiến cho nó thét lên một tiếng, sau đó mãnh liệt rơi xuống một đoạn. Cùng lúc đó, Sở Phong cũng đã vọt tới điểm cao nhất hắn có thể chạm đến trên bầu trời, lập tức muốn rớt xuống. Hắn mạnh mẽ vùng động trường đao trong tay, tia năng lượng lao vút bắn ra, phốc. Sau đó, trong tiếng kêu thảm thiết của Hải Ương Vương, Sở Phong một đao ở trên trời chém thẳng, tách cơ thể của nó ra làm đôi, thi thể kèm theo mưa máu rơi xuống đất. Bên trong đối rừng, hai tên cao thủ hải tộc đang vây công Bạch Gia, tận mắt nhìn thấy cảnh này thì tim mật đều run rẩy mãnh liệt. Đặc biệt là khi nhìn thấy Sở Phong như là ma thần dọc trời phóng lên, cuối cùng từ đầu đến cuối, chỉ cần hai đao đã chém chết Hải Ưng Vương. Cả hai đều bị dọa đến độ sắc mặt trắng bệch. Hai đại cao thủ không nói câu nào, nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Cái tên con người này thật đáng sợ. Trong ấn tượng của bọn hắn, thế gian này thật sự chỉ có Hải Thần Hổ trời sinh dũng sĩ mới có loại thủ toàn khiếp sợ đến như vậy. Hai tên cao thủ hải tộc quả thực đã bị dọa sợ. Cái tên con người kia thật đáng sợ, lăng không một đao chém chết Hải Ưng Vương, tuyệt thế dũng mãnh giống như thiên thần hạ giới. Bọn chúng chớp mắt trốn ra ngoài ngàn dặm, không quay đầu lại chạy trối chết. Phải biết rằng hai kẻ này chính là hai cao thủ đã đột phá sáu đạo gông xiềng, vậy mà bây giờ lại khủng hoảng như vậy. Có thể thấy được trận chiến vừa nãy đối với bọn họ tạo nên kích thích lớn tới nhường nào. Bên trong thung lũng, đất đá trên vách núi sụp đổ ngổn ngang, đá tảng đan lộn khắp nơi. Lưu Vương trong lòng chửi mắng liên tục, nó bị đá đập đến độ mặt mũi bầm dập, thậm chí còn có vài vết thương cũng bị tróc ra, chảy máu đầy thân. May là mấy tiền năng lượng Hải Ưng Vương đánh xuống đều bị nó né thoát được. Kim Điều Vương ở bên cạnh đã ỉu xìu ủ rũ, mới vừa rồi nó bị đập không nhẹ. Vốn dĩ ban đầu một cái cánh đã bị gãy xương, hiện tại trên đế không còn cách nào bay được nữa rồi. Chẳng qua may là cả hai chúng đó đều không bị nguy hiểm đến tính mạng. Vừa nãy Lưu Vương vận dụng hết khả năng, cho dù đang bận rộn trốn đằng đông nấp đằng tây, cũng vững vàng duy trì lọ không gian ổn định, bởi vì nó sợ mình di chuyển quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến Hoàng Ngưu ở bên trong. Xa xa thi thể của Hải Ưng Vương rơi xuống, khiến cho núi rừng chỗ này lần thứ hai kịch liệt rung động một phen, phảng phất như bị máu nhuộm đỏ. Vèo một tiếng, Sở Phong xuất hiện, đi tới bên trong thung lũng đổ nát. Hắn có chút căng thẳng, lo lắng Hoàng Ngưu gặp chuyện không may. Lưu Vương thấy hắn ngay lập tức lao tới tranh công, bày cho Sở Phong nhìn mặt mũi bầm dập của nó, nói nó dù bị mấy vạn cân đá tảng không ngừng oanh tạc, nhưng hai tay vẫn cố gắng ổn định cho Hoàng Ngưu trong bình, giúp Hoàng Ngưu không có việc gì. Sở Phong tiếp nhận Ngọc Tịnh Bình, cẩn thận đem Hoàng Ngưu thả ra. Nhìn thấy lỗ chân lông quanh người của nó tràn ngập tinh lực, hai mắt nhắm nghiền quả thực khiến cho người ta rùng mình. Sở Phong đã từng tự mình trải qua, dựa vào chính bản thân để xé rách công xiềng trong cơ thể của mình, độ khó thực sự quá lớn. Sang vẻ bây giờ của Hoàng Ngưu khiến cho hắn rất lo lắng. Dù sao, tuổi tác của nó quá nhỏ, làm như vậy là quá mạo hiểm. Sở Phong cẩn thận truyền âm, muốn đánh thức nó, bảo nó không cần liều mạng. Nhưng mà không nghi ngờ chút nào, Hoàng Ngưu trong khi vận chuyển phương pháp hô hấp đặc biệt, tâm thần hết sức chăm chú, quả thực ngăn cách với ngoại giới, gần như tự mình đóng kín ý chí tinh thần. Hoàng Ngưu vẫn như là không có cảm giác, không đáp lại một câu. Sở Phong nghĩ đi nghĩ lại, quyết định cũng vận chuyển loại phương pháp hô hấp thần bí kia, truyền từ người hắn sang người Hoàng Ngưu, nhịp đập năng lượng rất nhất trí. Sau cùng Hoàng Ngưu cũng có phản ứng, chậm rãi mở mắt ra. Nó cảm nhận được tinh lực đang dần dần thu lại. Dao động năng lượng cũng từ từ bình tĩnh, thản nhẹ. Nguy hiểm thật. Nó quá nóng lòng muốn thành công, tập trung quá mức, suýt chút nữa đã gây nên họa lớn. Nói cho cùng tuổi của nó còn quá nhỏ, không thích hợp bá đạo vượt ải như thế. Hơn nữa vừa nãy, nó suýt chút nữa thì vẫn lạc lối. Hoàng Ngưu ho ra một ngụm máu. Nó cũng bị thương rồi, cơ thể lay động một hồi rồi trực tiếp ngã ra đằng sau. Thật sự dọa cho Sở Phong nhảy lên một cái. Hắn nhanh chóng đỡ lấy Hoàng Ngưu, lo lắng, lẽ nào đã tổn thương tới căn cơ rồi? Nếu như thế thì thật là không ổn. Đến ngay cả Lưu Vương ở bên cạnh cũng hồi hộp lên, nó lo lắng Hoàng Ngưu lành ít dữ nhiều. Ta không sao, chỉ nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. May mà đã tỉnh lại, nếu không cứ tiếp tục thêm nữa, thật sự có thể sẽ gây ra đại sự đấy. Hoàng Ngưu nghĩ lại cũng thấy sợ hãi. Lúc này tiếng kêu của Đại Hắc Ngưu truyền đến, khiến cho Sở Phong cả kinh. Con tưởng rằng cương địch là đánh tới đây. Mau đi cứu người. Đại Hắc Ngưu rốt cuộc có thể di chuyển, chạy vào bên trong thung lũng đổ nát, vô cùng nóng nảy, hô to kêu gọi Sở Phong, muốn hắn tranh thủ thời gian đi cứu viện cho hộ Đông Bắc. Bạch Hạc của Thục Sơn Kiếm Cung ở gần đấy cũng thở phào một hơi, tiến vào bên trong thung lũng. Ngoài ra Bạch Xà cũng đến, thường thế của bọn họ rất nặng, đều cần tĩnh dưỡng. Sở Phong có rất nhiều lời muốn hỏi bọn họ, muốn biết rõ nội tình, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của Đại Hắc Ngưu, liền bảo nó chỉ dẫn phương hướng đi cứu người. Ở bên kia, trước đó không lâu ta còn nghe được tiếng tên kia gào thét, nhưng mà bây giờ lại không còn có chút động tĩnh nào rồi. Các người chờ ở đây, cẩn thận một chút đấy. Sở Phong nói xong oanh một tiếng nhảy lên, mang theo trường đao trắng như tuyết, chạy ra mấy chục dặm bên ngoài, đem tốc độ tăng lên đến cực điểm. Trước đó mảnh núi rừng này xanh um, bây giờ lại có những cỗ đại thụ liên miên ngã xuống. Rất nhiều chỗ không còn một cọng cỏ, như là bị sao băng va chạm. Mặt đất như bị nhiệt độ cao, làm cho nóng chảy, tới độ tạo thành những hố to nhỏ không đồng đều. Đây là do quyết đấu, do sinh vật cấp vương gây nên. Sở Phong trong lòng chìm xuống, hắn một hơi cấp tốc chạy đi gần trăm dặm. Ở trên đường đi, nhìn thấy không ít da lông của hồ Đông Bắc, xem ra tên kia cũng đã bị thương rồi. Lần này hồ Đông Bắc hiếm thấy lại có cốt khí, không phản bội lại bọn Hoàng Ngưu, vì mấy người Hoàng Ngưu ác chiến cùng hải tộc, dẫn dụ cường địch rời xa. Chuyện này khiến cho Sở Phong cảm thấy rất là bất ngờ. Mà hiện tại, khi hắn biết nó bị thương không nhẹ, tâm tình cũng có chút nổ nóng. Rốt cuộc sau khi lần theo gần 200 dặm, Sở Phong mới nghe được tiếng hổ gầm. Sở Phong lướt qua rất nhiều dãy núi, mỗi một lần nhảy lên đều nhảy qua một ngọn núi. Khi hắn tới gần, nghe thấy tiếng hổ thì rốt cuộc có chút yên lòng. Tối thiểu hổ Đông Bắc vẫn chưa chết. Khó có khi nó lại kiên cường được như vậy, chiến đấu được tới tận lúc này mà vẫn còn sống. Lần này cái nhìn của Sở Phong đối với hổ Đông Bắc có phần thay đổi. Trước đây luôn cảm thấy nó quá không có tiết tháo, không có khí chất của bách thú chỉ vương. Xa xa, âm thanh hổ gầm lại vang lên. Nhưng mà khi nghe rõ hơn thì Sở Phong liền thấy ngạc nhiên, biểu hiện trên mặt trở nên cứng nhắc. Bởi vì hắn nghe được âm thanh vừa hống vừa kêu của hổ Đông Bắc. Đừng đánh, ta đầu hàng. Ta phục rồi, quyết định bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, không được đánh ta nữa. Bản vương chuẩn bị quy hàng, cùng hải tộc làm nên đại sự, các người mau mau thu tay lại đi. Ta và hải tộc các người có quen có biết, lúc đó ở Tăng Tây còn làm quen kết bạn với rất nhiều vương giả của hải tộc kia mà. Mẹ nó chứ, tổ sư hai thằng chúng mày, có nghe hay không hả? Đại gia ta muốn đầu hàng rồi. Sở Phong triệt để không còn gì để nói. Con hổ này đúng thật là bản tính cũng khó rời. Chẳng có tí nào quan tâm đến mặt mũi, cứ thế khóc lóc phàn xin muốn cầu xin đầu hàng. Chỉ là có vẻ như mấy tên cường giả của hải tộc kia không muốn để ý lời nó nói, một lòng muốn giải quyết nó rồi. Các người không thấy ta cùng hải thần hổ dài gần như nhau sao? Ta và nó có liên hệ máu mủ đấy. Hai người các ngươi đang mạo phạm tới uy nghiêm của bộ tộc chúng ta đấy. Mẹ nó chứ, chẳng phải hai kẻ ngu si gặp ở đây sao? Một câu cũng không nói chuyện, không có cách nào nói chuyện nữa mà. Còn có thể cho người ta sống hay không? Cứu mạng, ai tới cứu bản vương với? Hồ Đông Bắc gào khan. Sở Phong quả thực không nhịn nổi nữa, rơi khỏi rừng cây ra ngoài, chạy nhanh tới chỗ mảnh đất đã bị chiến đấu làm cho trọc lốc. Đình Chiến, ta mang bọn người đi tìm Sở Phong, ta biết hắn đang trốn ở đâu, ta đem hắn bán cho các ngươi là được chứ gì? Hồ Đông Bắc kêu to. Bố tổ nhà ngươi. Sở Phong sắc mặt thẫn thờ, trực tiếp xuất hiện ở nơi biên giới chiến trường. Quái đản! Hồ Đông Bắc nhìn thấy hắn kêu lên một tiếng sợ hãi, quả thực không thể tin được mắt của mình nữa. Nó dùng sức xoa xoa hai mắt, muốn chứng minh là mình không nhìn lầm. Nó trù lên như sói, vừa kêu to vừa nhảy nhót vui mừng. Ây chà, người anh em, người rốt cuộc cũng xuất hiện, mà mau qua đây giúp ta giết chết mấy cái tên chó chết này. Ta sắp bị hai cái tên khốn kiếp này đánh chết tới nơi rồi. Ta đầy yếu đuối mỏng manh, không đỡ nổi một đòn, kế tiếp giao hết cho người đấy. Hồ Đông Bắc vắt chân lên cổ, lao nhanh chạy tới chỗ Sở Phong. Người không phải muốn bán ta cho bọn họ sao? Sở Phong mặt tối sầm nói. Hồ Đông Bắc quả thực muốn lệ rơi đầy mặt. Chuyện như vậy lại bị phát hiện, nó vội vàng giải thích nói. Ta là loại người như vậy sao? Ta mặc kệ, đừng để ý mấy chuyện này nữa. Ta chỉ là kéo dài thời gian thôi, lừa gạt hai cái tên khốn kiếp của hải tộc kia. Trên thực tế, ấn tượng lần này của Sở Phong đối với nó không xấu. Nếu như Hồ Đông Bắc thật sự quy hàng như lời nó nói, nó đã có thể trực tiếp dẫn hai tên cường giả của hải tộc này đi bắt Hoàng Ngưu. Thế nhưng lần này, nó vì bảo vệ mấy người bọn Hoàng Ngưu, chủ động dẫn hai cao thủ hải tộc chạy đi. Ở phía đối diện, hai người kia đều là một đầu tóc xanh, đến cả da thịt cũng là màu xanh biếc, đồng thời còn ánh ra màu kim loại. Ta nói về người nhá, cơ thể của hai tên khốn kiếp này quá rắn chắc, căn bản đánh không nổi. Hồ Đông Bắc nhắc nhở nói. Chàng! Trường đao sáng như tuyết trong tay Sở Phong, hàn quang lóng lánh. Hắn kéo lợi khí đi về phía trước, căn bản là không sợ hãi chút nào. Binh khí của Bạch Sa Vương. Nhìn kỹ binh khí của Sở Phong, hai tên cao thủ ở đối diện rốt cuộc thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ kiêng dè. Thế nhưng bọn họ đã ra tay rồi, không thể lùi bước. Trầm! Một tên trong số đó trực tiếp đánh tới, toàn thân tỏa ra ráng mây xanh, cố gắng chống đỡ với Sở Phong. Sở Phong một đao bổ tới, chém lên người một người, tiền lửa văng khắp nơi, nhưng lại không thể bổ ra. Điều này làm cho hắn giật nảy cả mình. Tên còn lại cũng bắt đầu di chuyển, hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, cùng với Sở Phong cứng đối cứng. Cũng thật là cứng nha. Sở Phong thầm nghĩ, hóa ra Hồ Đông Bắc không phải là nói bệnh nói bạ, hai tên quái vật này đều là rùa biển. Người bình thường thật đúng là không đánh bại được phòng ngự của hai con rùa biển này, mài rùa kiên cố kinh người. Hồ Đông Bắc ở phía sau hô to, trước đó ta bị người ta đuổi giết, nguyên khí đại thương, cho nên sức chiến đấu giảm mạnh, nếu không thì đã giết chết hai tên khốn kiếp rùa đen này rồi. Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp, toàn lực ứng phó, hắn cũng không tin không chém đứt được hai cái mài rùa này. Miệng và mũi của hắn tỏa ra sương trắng, lỗ chân lông quanh thân phát sáng. Sở Phong gào to một tiếng giết, trường đao trong tay phát ra ánh sáng càng thêm long lánh. Đi thôi. Hai con rùa biển linh cảm được sự không ổn, xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu chứ? Sở Phong quát lớn lên. Không thể không nói, hai con rùa biển khí thế bất phàm, tốc độ thêm mà cũng rất kinh người. Chỉ là bọn nọ bất hạnh lại gặp phải Sở Phong, muốn trốn cũng không trốn được. Sau một phen rượt đuổi, một đường chém giết, xoát. Cuối cùng trường đao trắng như tuyết trong tay Sở Phong vẽ ra một chùm sáng đáng sợ, đem một tên chém thành hai nửa, máu văng tứ tung, hóa thành bản thể rùa biển. Ta cùng ngươi liều mạng. Gã còn lại kêu to nói. Phốc một tiếng, lần này Sở Phong càng thêm kiên quyết, lạnh lạnh dùng hết khả năng bổ ra mười mấy đao, rốt cuộc đem gã rùa biển còn lại chém chết tươi. Hồ Đông Bắc thấy phải giật mình. Mấy ngày không thấy, thực lực của Sở Phong lại tiến nhanh nữa rồi. Chỉ dùng chút thời gian đã cho hai con rùa biển đau thương bất nhập đánh giết, quả thực là đáng sợ. Xuất ra mấy ngày, liền có thể lợi hại đến điều như thế sao? Lần sau ta cũng sẽ tới Đại Đầm Tự ăn chay niệm Phật. Đồng Bắc Hổ lẩm bẩm nói. Đã thoát khỏi tình thế nguy cấp, nó rất vui vẻ, chạy tới dò hỏi Sở Phong sao lại tới đây rồi. Đã từng gặp được những nhân vật lợi hại nào? Ta đã nói với người, bộ tộc của ta thật sự rất là lợi hại nha. Cái tên hải thần hồ gì đó, Người nhất định phải chú ý, vô cùng nguy hiểm đấy. Đông Bắc Hồ ríu rít nhắc nhở. Một người ở biển rộng, một người trên đất liền, người nhận loạn người thân làm cái gì? Sở Phong liếc xéo sang nó. Hai người nhanh chóng chạy trở lại bên trong thung lũng, hội hợp cùng với mấy người bọn Hoàng Ngưu. Sở Phong có rất nhiều nghi hoặc, muốn hỏi bọn họ. Lần này, Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải, cường giả của ba vùng biển rộng đều liên thủ muốn đối kháng với chúng ta. Có thể nói là cao thủ đông đúc. Bạch Hạc than thở nói. Trước kia Hắc Đằng, cường giả của tộc Ba Mắt của hải tộc chính là đến từ Nam Hải. Lần này, ba biển đã liên minh cùng nhau ra tay. Hiện tại cao thủ ba vùng biển lớn cùng nhau kết minh, vừa xuất hiện đã hết sức là mạnh mẽ. Đất liền của chúng ta có người nương nhờ vào hải tộc hãm hại chúng ta. Bạch Hạc của Thục Sơn Kiếm Cung rất khẳng định. Lúc mới lên núi Long Hổ, các sinh vật hải tộc và những sinh vật trên đất liền từng có hợp tác với nhau, nhưng cũng thỉnh thoảng xảy ra xung đột, địch ý với nhau rất đậm. Vốn dĩ sau khi những cường giả tuyệt thế trên đất phát hiện ra một nơi có lĩnh vực của thiên nhiên, đã thương lượng với nhau sẽ chuẩn bị mai phục rồi đem hải tộc dẫn vào bên trong. Kết quả bên trong những sinh vật trên đất liền có người đi mật báo. Chính vì thế nên tình hình mới trở nên vô cùng gay go. Trong tay của hải tộc có đại sát khí. Lão tổng sư trên núi Võ Đăng, Ngạo Vương, mấy người đó còn sống không? Sở Phong đại hỏi. Bọn họ vẫn còn sống. Bạch Hạc nói. Ta đi cứu bọn họ về. Sở Phong nói tiếp. Bạch Hạc của Thục Sơn Kiếm Cung cũng không biết đến rốt cuộc là ai đi theo địch mật báo với hải tộc. Đó mới là điểm chí mạng, khiến cho những cao thủ trên đất liền cảm thấy bất an, bởi bản thân không biết ai bên cạnh mình mới là mầm tai vạ. Cho nên lúc này đây, mặc dù bị vây tiêu diệt, bị săn giết, mọi người cũng rất khó nhất trí đối địch, ai cũng đang âm thầm đề phòng, sợ bị người bên cạnh tập sát. Sau khi Sở Phong nghe xong nhíu mày, đây không phải là tin tức tốt lành gì. Sau đó, hắn nghĩ đến Khổng Tước Vương, Kim Ô Vương, lại nghĩ tới tông sư Hình Ý Quyền, Từ Thanh, họ đều bị hắn nghi ngờ. Nhất là Bạch Y Từ Thanh, từng gặp riêng cường giả của hải tộc Ba Mắt, Càn Việt, rất thân thiết, hiểm nghi lớn nhất. Khổng Tước Vương trọng thương bỏ chạy, suýt chút nữa thì chết, trái tim bị xé rách rồi, đã từng bị một kích chí mạng của đại sát khí hải tộc. Bạch Sàn nói ra, trạng huống của nó cũng chẳng tốt lành gì, thân thể bị chém thành hai đoạn, hiện tại chỉ cưỡng ép nối lại với nhau mà thôi, muốn khỏi triệt để tối thiểu phải mất mấy ngày. Dù đột phá không xiềng cấp 6, sinh cơ tràn đầy, không phải ai cũng giống như Sở Phong có khôi phục thuật thần dị, không thể khôi phục như ban đầu trong thời gian ngắn được. Về phần như lời ngươi nói, Bạch Y Tử Thanh, hắn ta chưa tới núi Long Hổ, căn bản chưa thấy người này. Bạch Hạc của Thục Sơn Kiếm cùng nói, mặc dù tông sư Hình Ý Quyền trẻ tuổi nhất Tử Thanh đã đến, cũng không đi cùng với mọi người, hắn ta không có khả năng biết chuyện bọn họ đối phó với hải tộc. Hồ Đông Bắc lẩm bẩm nói, muốn dẫn hải tộc tiến vào Trường Vực, kết quả lại bị thảm sát, như thế thật là bực mình. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, chúng ta không ra tay, hải tộc cũng sẽ phục giết chúng ta. Cho chúng ta chuẩn bị quá vội vàng, hơn nữa bị lộ bí mật mới tổn thất nặng nề như vậy. Thục Sơn Kiếm Cung Bạch Hạc từng bị thần giao chỉ chém trúng thân thể, suýt chút nữa chết tại chỗ, khó khăn lắm mới tránh được một kiếp. Đám lão tổng sư đối Võ Đăng, Ngạo Vương cũng đều được loại trừ. Họ đều bị vũ khí đáng sợ của hải tộc làm trọng thương, nếu không bọn họ cũng không rơi vào tình trạng thế này. Sở Phong chuẩn bị động thủ đi giết cường giả hải tộc, nghĩ cách cứu viện những cao thủ của đất liền kia. Hắn được Lục Thông nhờ vả nên mới đến, đồng thời cũng muốn trả lại ân tình của ông ấy, cứu ba đại cao thủ của Ngọc Hư Cung, Bát Cảnh Cung cùng Bích Du Cung. Về phần lão tông sư núi Võ Đăng, càng cần phải cứu, nghĩa bất dung từ. Bạch Sa, chủ của Thục Sơn Kiếm Cung và Sở Phong bàn chuyện một lát, họ nói cho hắn biết hải tộc nào đáng sợ, kẻ nào giữ đại sát khí trong tay, giúp hắn hiểu rõ hơn. Sở Phong gật đầu, những tin tức này đối với hắn vô cùng quan trọng. Các người rời khỏi đây đi, sâu trong mảnh không gian này quá nguy hiểm. Sở Phong nói, tất cả người ở chỗ này đều bị trọng thương, không thể huyết chiến nữa. Được, người hãy bảo trọng. Hồ Đông Bắc trả lời vô cùng thống khoái. Đại Hắc Ngưu trừng mắt nhìn nó, nói nó không có nghĩa khí. Đại Hắc Ngưu nói với Sở Phong, ta đi với người, thời khắc mấu chốt có thể huy động thiên trượng phát ra một kích chí mạng. Ta cũng đi, cũng có thể huy động một lần thiên trượng. Hoàng Ngưu gật đầu, không muốn rời đi. Gâu gâu, ta và Hổ Ca sẽ cùng nhau đi, không có làm liên lụy đến các ngươi. Lừa ra vèo một tiếng chạy đến phía xa. Đại Hắc Ngưu trừng mắt, Hoàng Ngưu cũng uy hiếp, bắt nó đồng hành. Nói nó cũng có thể huy động một lần thiên trượng, thời khắc mấu chốt có thể cho địch nhân một kích chí mạng. Binh khí thiên trượng này rất đặc thù, mỗi lần vận dụng đều khiến năng lượng của người sử dụng bị khô cạn mới thôi. Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu, Lưu Vương huy động nó cũng có thể làm cao thủ công xiềng cấp 6 bị trọng thương, thậm chí giết chết cao thủ đó. Mà nếu Sở Phong sử dụng, chắc chắn uy lực còn mạnh hơn nữa, nhưng đồng dạng sẽ lập tức mất hết sức mạnh. Cuối cùng là Hồ Đông Bắc cũng buồn bã ỉu xìu trở lại. Kỳ thật nó không muốn ở lại mảnh không gian này nữa, nó cảm thấy quá nguy hiểm. Kim Tiêu Vương trọng thương, không nên đi theo. Sở Phong cho nó một hạt hồ lô lóng lánh, để cho nó đi theo Bạch Hạc rời đi trước, rời khỏi nơi đây. Sở Phong tìm được trưởng bông màu đen kia trong dãy núi, mang theo đám Đại Hắc Ngưu cùng lên đường. Yên tâm đi, một khi gặp nguy hiểm, ta có thể đem ngươi thu vào trong bình không gian. Chỉ cần ta không chết, ngươi sẽ không sao hết. Sở Phong nói với Hồ Đông Bắc. Trên thực tế, tên này là một cao thủ. Sau khi tu luyện hình ý hồ hấp pháp, có thể lên một địch hai, đối kháng hai con rùa biển có lực phòng ngự kinh người. Nhưng bản tính khó rời, nó muốn chuồn đi, không muốn mạo hiểm. Theo nó, dũng mãnh có thể làm cơm ăn sao? Không có chuyện gì đáng nói, kẻ ngu mới đi dốc sức liều mạng. Lời này nói ra, mấy người không còn gì để nói, thậm chí muốn đệm cho nó một trận. Hoàng Ngưu, ngươi biết loại trái cây này không? Sở Phong lấy trái cây như cục đá kia ra khỏi bình không gian, lập tức hương thơm xông vào mũi, mùi thơm vô cùng nồng đậm. Mấy người đều kinh hãi quay đầu lại quan sát. Thạch đầu lớn như quả đào, nhìn hình dạng cũng tương tự, nhưng bụi bẩn bao phủ toàn thân, hoàn toàn là băng đá, bên trên có vết rách, lộ ra thịt quả đỏ tươi bên trong. Kỳ lạ như vậy sao? Để ta nhìn xem một chút nào. Hồ Đông Bắc lập tức duỗi móng vuốt ra, bị Sở Phong đập cho một chưởng. Người hái được ở đâu thế? Hoàng Ngưu quay qua nhìn, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên căng thẳng, thần sắc vô cùng nghiêm túc, truy vấn kỹ càng. Sở Phong kể lại một cách tỉ mỉ chuyện đã xảy ra. Hỏng rồi, lần nữa cứu người xong xuôi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Hoàng Ngưu hơi khẩn trương nhìn bốn phía. Chuyện gì thế? Sở Phong khó hiểu nói. Những người khác cũng đều tỏ ra hồ nghi. Trái cây thôi mà, nó sẽ gây ra chuyện gì lớn chứ? Đây là quả luyện yêu đấy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Ngưu tràn đầy vẻ lo lắng, thỉnh thoảng nó lại quan sát tình hình chung quanh, nói cho mấy người biết lai lịch của loại trái cây này. Thời cổ đại, một số cường giả tiến hóa, ví dụ như Trần Nhân Đạo Giáo, Kim Thân La Hán Phật Môn, sau khi bọn họ hàng yêu, đem loại dị loại này trấn áp vào bên trong địa vực để luyện hóa dần dần. Hoàng Ngưu lại hoài nghi đây là một luyện yêu địa dưới mặt đất trấn áp đại yêu. Mà kết quả kia là để bố trí luyện yêu. Trong những thiên hóa quả dị loại thời cổ đại, một số đại yêu rất khó chết, huyết khí tràn ra ngoài, hình thành loại quả luyện yêu này. Sẽ như thế này sao? Lưu Vương sợ hãi, nhìn trái nhìn phải, sợ dưới mặt đất đột nhiên nhảy lên một đại yêu. Hoàng Ngưu gật đầu nói, tại ngoại vực có một số đạo chính thống cường đại đều có luyện yêu địa, chuyên để tạo ra quả luyện yêu. Núi Long Hổ là tổ đình của đạo giáo trên trái đất. Cổ đại thiên sư thường xuyên hàng yêu, có luyện yêu địa cũng không có gì lạ. Sở Phong nói, nơi này chính là núi Long Hổ. Một thời kỳ có thiên sư luôn tọa trấn, đó chính là những người nổi bật trong những tiến hóa giả thời cổ. Căn cứ vào sự miêu tả của ngươi, quả luyện yêu không phải là cố ý tạo ra được, mà là trường vực xuất hiện vết rách. Huyết khí của đại yêu tiết ra ngoài nên vô tình mọc ra. Dựa theo lời của Hoàng Ngưu, đây là một loại báo động. Nếu như những đại yêu kia đều chết hết, bị luyện hóa từ lâu thì thật tốt. Vạn nhất còn lưu lại một hơi thở, không chết hẳn. Một khi thoát vây thì mảnh đất này thực sự nguy hiểm rồi. Bị phong ấn tại luyện yêu địa lâu năm như vậy, một khi thoát vây sẽ trở lại như sinh linh bình thường. Hiện tại đoán chừng cũng phát điên rồi, có thể sẽ dẫn phát đại họa huyết tinh. Trong một số đại giới, loại chuyện này không phải là chưa từng xảy ra. Nhiều luyện yêu địa cùng một số đạo giáo chính thống đều từng có lão yêu nhiều năm chạy thoát, tai họa cả một vực. Những kẻ trốn ra đều là những kẻ điên. Bị nhốt nhiều năm như thế, tinh thần đều không bình thường nữa rồi. Hơn nữa thù hận, muốn trả thù càng khiến cho người ta sợ hãi hơn. Sao càng nói càng thấy đáng sợ thế này? Ta còn nên cân nhắc đến đi sang phương Tây, là một lần nữa đổi tên thành hổ Siberia không? Hổ vương đứng đó lẩm bẩm nói. Nó nghe có chút sợ hãi, cảm giác núi Long Hổ quá nguy hiểm, sắp xảy ra đại họa. Nếu ở lại trong phương Đông, có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nó. Hoàng Cưu nói, những thiền sư trong những tiến hóa giả thời cổ đại, thân là đại năng, không đến mức không có hậu chiêu. Ta nghĩ kiện binh khí thần bí mà lần trước chúng ta thấy có thể trấn yêu được. Nó nhắc tới kiện binh khí lần trước có thể đánh rụng địa bay. Lúc ấy một rồng một hổ liền hiện hình thành mây hình đấm kim sắc, xoắn gãy cả địa bay, trang diện khá kinh người. Nhưng mà chúng ta vẫn phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hoàng Cừu bổ sung thêm một câu. Kiện binh khí kia hư hư thực thực chôn ở dưới núi Long Hổ, không phải trong mảnh không gian này. Bọn hắn phải chạy ra khỏi nơi đây mới được. Hoàng Cừu đoán rằng một khi trường vực vỡ tan, có đại yêu còn chưa tắt thở chạy ra khỏi mảnh không gian này, có thể sẽ bị kiện binh khí thần bí kia trấn giết. Mấy người đều nghiêm túc, càng cảm thấy không thể nán lại trong không gian này quá lâu. Đúng rồi, trái cây này có tác dụng gì? Đại Hắc Ngưu lại hỏi. Chữa thương bảo dược, bổ sung tinh khí cho sinh mạng, tuyệt phẩm bên trong các loại trái cây này, thậm chí có thể giúp cho người chết sống dậy. Điều kiện tiên quyết là giới luyện yêu địa có lão yêu cực kỳ khủng bố. Chuyện này rất rõ ràng, yêu mà giới luyện yêu địa càng lợi hại, càng tạo ra trái cây kinh người. Sở Phong đưa quả luyện yêu này cho Hoàng Ngưu, lại chờ nó khôi phục nguyên khí. Tên nhãi này cậy mạnh, muốn dựa vào chính mình đột phá không riêng. Mặc dù không bị thương, căn cơ, nhưng cũng bị thương khá nặng. Hoàng Ngưu không khách khí, bởi vì không sớm dưỡng thương, biết đâu lại gặp tai họa ngầm gì thì sẽ không kịp. Nó vừa chạy vừa hấp thu thịt quả đỏ tươi của quả luyện yêu, hương thơm xông vào mũi. Đây là thứ mọc ra từ thạch thụ sinh ra, nhờ tinh hoa trong thân thể của đại yêu thời cổ đại. Nó được xưng là thánh dược chữa thương đối với những sinh linh cảnh giới của bọn hắn. Chỉ trong lát, quyền khí thiếu hụt của nó đã được bổ sung. Thần kỳ như vậy à? Mấy người đều ngẩn ra. Quả này còn một nửa, Hoàng Ngưu không dùng hết. Mấy người các ngươi đều bị thương, bây giờ cũng thử đi. Sở Phong nói. Được rồi. Hồ Đông Bắc lập tức duỗi móng vuốt ra. Lại Hắc Ngưu cũng có chút chờ mong. Nó bị gãy một cái sừng, luôn phải chịu đựng. Quả thực bây giờ cần trị liệu một phen. Sau đó không lâu, Hồ Đông Bắc, Lưu Vương đều quái khiếu, cảm giác toàn thân ngứa ngáy, một số vết thương đang nhúc nhích, rất nhanh khép miệng lại, bài xuất những năng lượng cổ quái mà kẻ địch lưu lại trên cơ thể họ ra ngoài, thương thế khỏi hoàn toàn, hồi phục quá là nhanh. Cái đuôi của Lưu Vương đang từ từ mọc ra, còn có khả năng sẽ hồi phục như cũ. Đại Hạc Ngưu kẻ kêu o o o liên tục, thân thể bị trọng thương lập tức tốt hơn. Ngay cả gốc của chiếc sừng bị gãy kia cũng trở nên tê dại, ẩn trước sinh cơ, cuối cùng mọc ra một đoạn sừng ngắn. Nó biết rằng chỉ cần an tâm dưỡng thương một đoạn thời gian nữa, nhận định sừng của nó có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hiệu quả của nó mạnh quá. Sở Phong giật mình. Tất nhiên rồi, nếu không vì sao những cường giả trong đạo chính thống kia lại có luyện yêu địa, bởi vì quả luyện yêu đối với một tông phái mà nói thực sự rất quan trọng. Nhưng không phải sẽ xảy ra sai sót sao? Những cặp thủ đạo giáo kia khi hàng yêu tạo ra quả luyện yêu, nhận định những dị tộc này sẽ phản kháng và tự sát. Sở Phong nói, có ước thúc, không phải là sinh linh tộc ác tày trời thì không được trấn áp. Hoàng Ngưu nói, nhưng mấy người vẫn có thể cảm nhận được, phương diện này chắc chắn có lỗ hổng. Thế giới ngoại vực không thể thiếu đại chiến, những thánh địa này nhìn có vẻ lộng lẫy, kỳ thực cũng có máu tanh dưới đất. Yêu của ngoại vực quá thảm thương rồi. Đại Hắc Ngưu nhếch miệng, cảm giác những địa phương kia thật sự hung hiểm. Dưới luyện yêu địa có nhiều sinh linh, kể cả hung ma trong nhân loại, cũng không phải tất cả đều là yêu, phải xem ai là người trấn áp được. Nghe nói, cổ đại có ghi lại, dưới luyện yêu địa cùng một vị yêu thánh có thiên sư, thậm chí còn có cả Bồ Tát trong những tiến hóa giả kia nữa. Hoàng Ngưu nói tới, mấy người nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cảm nhận được vẻ cường đại và huy hoàng của ngoại vực một cách sâu sắc nhất.